Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240. 240. Giao thủ. Hình Thước nhìn thấy Hình Diệp sau rõ ràng sửng sốt một chút. Đỡ đỡ mắt kính mới nói. Là cùng ta ca lớn lên phi thường giống, Hách chủ nhiệm hỏi. Kia, ngài cảm thấy hắn, Hình Diệp lý giải Hách chủ nhiệm cẩn thận thái độ. Hắn là bổn thị nộp thuế nhà giàu. Nếu thật sự tao ngộ bất trắc mất trí nhớ, mà trong nhà còn có một cái Hình Diệp tồn tại, đó chính là cái đại án tử. Mà hắn nếu không phải Hình Diệp, lại cùng Hình Diệp có đồng dạng vân tay, cũng có khả năng là đại án tử. Vô luận là loại nào khả năng, đối với thị cục mà nói, đều không phải tin tức tốt. Trừ phi là Hình Diệp chính mình đi ở trên đường không cẩn thận trượt chân rơi vào giữa sông. Bỏ lên tới lúc sau đụng vào đầu mất trí nhớ. Chỉ có như vậy mới tưởng an không có việc gì. Đến nỗi xong việc Hình Diệp muốn như thế nào trị liệu. Liền không phải thị cục sự tình. Đệ Hình Thước nhìn Hình Diệp sau khi nói. Ta ca gần nhất xác thật không ở nhà. Công ty cũng tìm không thấy. Chúng ta vốn định báo án. Nhưng hắn một cái người trưởng thành, thân thủ cũng thực hảo, lại không có thu được làm tiền điện thoại, chúng ta cũng không xác định hắn hay không tao ngộ bất trắc. Hơn nữa thời gian không có vượt qua 48 giờ. Chúng ta liền tưởng trước quan vọng một chút, Hách chủ nhiệm nói. Vậy ngươi ý tứ là, Hình Thước nói, ta ca thân thể không khỏe, ta dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Chờ hắn trạng huống hảo một chút, sẽ đến bổ làm các loại giấy chứng nhận người nhà không truy cứu. Còn nhận chuyện này, thị cục vài người đều thở phào nhẹ nhõm mơ siêu Hình Thước ký tên. Bảo đảm có tình huống sẽ lập tức liên hệ thị cục. Thị cục cũng hứa hẹn điều tra rõ Hình Diệp rơi xuống nước nguyên nhân sau sẽ liên lạc Hình Thước. Làm tốt thủ tục sau. Tuổi trẻ Hình Thước liền mang theo rõ ràng gầy một vòng lớn Hình Diệp rời đi thị cục. Lúc này vừa vặn là giữa trưa. Hình Thước hỏi, cơm chưa ăn sao, muốn hay không đi ăn cơm? Hình Diệp nhìn đệ biểu tình. Hắn cùng Hình Diệp sinh đến có 4 năm thành tương tự. Ngũ quan càng vì nhu hòa. Hơn nữa một bộ mắt kính, thoạt nhìn lịch sự văn nhã. Mà hắn lúc này đây lựa chọn mắt kính có chút tiểu. Hình vuông kính đen, rũ xuống trước mắt, có thể che đậy đại bộ phận cảm xúc, nội liễm, ngoan ngoãn, như nhau Hình Diệp trong trí nhớ đệ. Hắn trong lý tưởng đệ. Không biết lúc này Hình Thước suy nghĩ cái gì, là hoài nghi vẫn là tin tưởng, mà hệ thống vì hắn an bài vị này đệ, lại có cái gì mục đích? Hình Diệp nói, ăn cơm nhưng thật ra không nóng này, ta tưởng mua cái di động. Phương tiện liên hệ, Hình Thước dùng tay phải ngón trỏ đầy mắt kính. Ôn hòa cười nói, hảo a, mua di động không phải cái gì phiền toái sự tình. Tùy tiện vào một nhà di động cửa hàng, nhìn chúng liền mua tới. Hình Thước còn dùng chính mình thân phận chứng vì Hình Diệp làm tạp. Cũng lái xe mang theo hắn đi một nhà xa hoa nhà ăn. Hình Diệp vẫn là lần đầu tiên bị người chiếu cố, cảm giác cực mới lạ. Hắn bắt được di động sau, trước tiên giả quét vòng tay thượng mã QR, một lần nữa download khiêu chiến vận mệnh app, mở ra trò chơi giao diện vừa thấy, nhắc nhở tay mới nhiệm vụ đã hoàn thành, giải khóa cảnh trong gương phản xạ cùng trọng vẽ chi bút kỹ năng. Đạt được 100 tích phân, đồng phát bày tiếp theo cái nhiệm vụ, thu hoạch đệ Hình Thước tín nhiệm. Nhiệm vụ khen thưởng là 1.000 tích phân cùng với tri thức lực lượng, mã QR. Tri thức lực lượng là Hình Thước kỹ năng ban đầu. Cụ thể năng lực không biết, mà lúc này đây thế nhưng trở thành nhiệm vụ khen thưởng mã QR. Hệ thống đến tột cùng muốn làm cái gì? Hình Diệp sờ cằm, buông di động, thấy trên bàn đồ ăn toàn bộ là chính mình không yêu ăn. Không khỏi lộ ra hiền lành tươi cười. 9 năm trước hắn vẫn là cái học sinh, chỉ số thông minh lại cao, tính cách rất cao ngạo thả thập phần bắt bẻ, không yêu ăn đồ ăn chạm vào đều sẽ không chạm vào một chút. 9 năm sau, trải qua xã hội mài giũa sau, Hình Diệp đã có thể mặt không đổi sắc mà ăn xong chính mình không yêu ăn đồ ăn. hắn vẫn luôn cho rằng đệ đệ cũng không phải biết hắn thích. Hiện tại xem ra tựa hồ không phải như vậy. Hình thức chơi đùa trò chơi. Hệ thống nhất định cẩn thận phân tích quá đệ đệ số liệu. Liền tính trước mặt cái này đệ đệ là giả, cũng sẽ không ở như thế nhỏ bé địa phương làm bộ. Cho nên hình thức là thật sự biết hắn thích cái gì. Không thích cái gì, cứ việc hình Diệp đã tận khả năng che giấu. Hình Diệp không có cố tình che giấu hoặc là biểu hiện cái gì. Hắn dựa theo dĩ vãng thói quen, mà kệ có thích hay không, đều khắc chế mà ăn một ít bổ sung năng lực. Ai biết trong trò chơi còn sẽ gặp được sự tình gì? Ăn no mới có sức lực chiến đấu. Ăn cơm xong sau, hình thước còn nói thêm. Trong nhà quá xa, giữa trưa đuổi không quay về. Ta trường học bên cạnh có cái phòng ở. Ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút. Buổi tối ta lại mang ngươi về nhà. Thế nào, ân? Phía trước thị cục cảnh sát nhân dân không phải nói hình thước đã nghiên cứu sinh tốt nghiệp sao? Hình Diệp nhớ rõ hắn tạm thời không tính toán khảo bác. Tưởng trước đi theo đạo sư một đoạn thời gian, chủ yếu công tác là viện bảo tàng chữa trị lịch sử văn hiến. Cũng không có tiến thêm một bước đào tạo sâu kế hoạch. Hiện tại công tác đơn vị hẳn là viện bảo tàng, mà không phải trường học, vì cái gì còn phải về trường học phụ cận phòng ở. Hình thước đỉnh đầu từ trước đến nay có tiền. Hình Diệp chưa bao giờ quản hắn là xài như thế nào tiền. Vào đại học khi, đệ đệ liền nhân trường học rời nhà quá xa không có phương tiện ở đại học phụ cận mua cái phòng ở. Hình Diệp vì chúc mừng đệ đệ thi đậu cả nước đứng đầu đại học. Còn tặng hắn một chiếc xe, hắn làm ra một bộ cái gì cũng không nhớ rõ bộ dáng. Thuận theo gật đầu, cũng không hỏi hình thước vì cái gì không mang theo hắn đi bệnh viện kiểm tra đầu. Đi theo hình thước đi vào hắn ở trường học bên cạnh trong phòng. Căn nhà này là trí năng ở nhà. Vừa vào cửa sau, hình thước ở trên di động ấn hai hạ, môn tự động khóa trái. Bức màn cũng toàn bộ kéo lên, thả không có bật đèn. Trong phòng đen nhánh một mảnh, phía sau đệ đệ hình thước nói. Ca, ngồi, khiêu chiến vận mệnh hệ thống tiếp theo cái nhiệm vụ là làm hình Diệp đạt được đệ đệ tín. Nhiệm, đệ đệ bên này trong miệng ca, nhưng thật ra kêu đến hăng say. Thật sự là có chút quỷ gì, hơn nữa phòng ở thật sự có chút qua tối. Hình Diệp tâm sinh cảnh giác, nghe được phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Bản năng chợt lóe, cùng kề sát chính mình đệ đệ sai khai một ít, đồng thời mở ra di động thượng ánh đèn. Tiếp theo mỏng manh quang, nhìn đến đệ đệ trong tay cầm một cái điện côn. Hình Diệp, ngoặc kép, hắn đã sớm biết, trong ấn tượng ngoan ngoãn đệ đệ trước nay liền không tồn tại. Bất quá trực diện như vậy đệ đệ vẫn là có chút áp lực. Hình thước biểu tình bất biến, một tay cầm di động, một tay nắm điện côn nói. Ngượng ngùng, đây là ta phòng thân đạo cụ, ta có chút sợ hắc, thấy đèn đã lâu không lượng, liền có chút sợ hãi. Cầm lấy vũ khí phòng thân. Không nghĩ tới thiếu chút nữa đụng tới ngươi, dứt lời chậm rãi buông điện côn. Một đôi lịch sự văn nhã đôi mắt thoạt nhìn thập phần vô hại. Hình Diệp cảnh giác nhìn đệ đệ, thấy hắn tuy rằng buông điện côn, nhưng mặt khác một bàn tay còn cầm di động không bỏ. Trong chớp nhoáng, hình Diệp bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng tính. Hắn thấy đệ đệ ngón tay khẽ nhúc nhích. Liền quyết đoán mà sử dụng kỹ năng ban đầu cảnh trong gương phản xạ. Cảnh trong gương phản xạ. Ta chỉ là một mặt gương. Ngươi đối ta cười, ta liền đối với ngươi cười. Ngươi đối ta trợn mắt giận nhìn, ta cũng hồi lấy đồng dạng biểu tình. Ngươi một chưởng đánh hướng ta, cuối cùng cũng chỉ sẽ bắn ngược hồi trên người mình. Nhưng bắn ngược đối phương đặc thù mã QA công kích. Đối kỹ năng ban đầu chung tinh thần thao tác cùng vật lý công kích không có hiệu quả. 24 giờ nội chỉ có thể sử dụng 3 lần. Thỉnh người chơi cẩn thận phân tích tình hình chiến đấu. Không cần lãng phí kỹ năng. Một lần khấu trừ 50 tích phân. Hình Diệp không phải đã từng có được 3.000 nhiều vạn tích phân thổ hào. Hiện tại hắn đỉnh đầu chỉ có 200 tích phân. Kỹ năng ban đầu đều phải tỉnh tới. Bất quá lúc này đây kỹ năng không có lãng phí, hình thước trong tay phóng xuất ra một đạo quang mang, mà hình diệp trước mặt xuất hiện một cái trong suốt gương. Đêm này nói quang bắn ngược trở về, quang quấn quanh ở hình thước trên người, hóa thành một đạo lóe kim quang dây thừng, trói chặt hắn, hình diệp tiến lên đè lại đệ đệ tay, không cho hắn tiếp tục điểm đánh di động, hơn nữa nói, hoặc là kéo ra bức màn, hoặc là bật đèn, hình thước ra là trí năng ở nhà. Toàn bộ có thể thanh khống, nghe xong hình diệp nói, hắn cười lạnh một chút, mở miệng nói, bật đèn, đèn sáng lên tới, hình diệp đem đệ đệ từ trên mặt đất túm lên đỡ đến trên sofa. Hỏi, cái này mã QR có tác dụng trong thời gian hạn định bao lâu? Đệ đệ nhìn hắn nói, 5 phút, mã QR có hiệu lực trong lúc vô pháp sử dụng mã QR. Kỹ năng ban đầu cùng đạo cụ, người thắng, người cũng là người chơi. Giả trang Kakata có cái gì mục đích? Hình Diệp ngồi ở sofa bên kia, nghe được đệ đệ nói sau nhéo nhéo ấn đường, hơi hơi thở dài, cái này cuối cùng quan, hệ thống cho hắn một cái gì lung tung rối loạn thế giới. Hình thước trong tay điện côn thuyết minh hắn cũng không tin tưởng Hình Diệp là chính mình ca ca. Hắn đầu tiên là ôn hòa nhiệt tình, một bộ vô hại thả chiếu cố mất trí nhớ ca ca bộ dáng. Sau đó mang Hình Diệp đi vào chính mình địa bàn công kích. Một kích chưa chung sau tiếp tục vô hại mà tỏ vẻ muốn buông điện côn. Kỳ thật một cái tay khác đã điểm đánh mã QR. Hình Diệp ý thức được đệ đệ cũng có thể dùng mã QR công kích là có hai cái nguyên nhân. Một là hắn liên tục thí nghiệm hai cái di động đều có thể trang bị khiêu chiến vận mệnh trò chơi. Mà hình thước cũng từng là trò chơi người chơi. Như vậy đệ đệ ở cuối cùng quan trung, cũng vô cùng có khả năng có được trò chơi hệ thống. Đệ nhị, đệ đệ hình thước đóng lại bức màn khi dùng chính là di động. Nhưng hắn kỳ thật hoàn toàn có thể thanh khống quan, không cần ở trên di động điểm. Như vậy hắn vì cái gì muốn làm điều thừa đâu? Đáp án chỉ có một, hắn muốn dùng di động làm một chút sự tình. Lợi dụng trí năng ở nhà khống chế che giấu mục đích của chính mình mà thôi. Hình Diệp nhìn đệ đệ nói. Vô pháp sử dụng mã QR, đạo cụ cùng kỹ năng ban đầu. Không đại biểu không thể dùng thành tựu xưng hô. Ngươi chỉ là giả bộ bị khống chế bộ dáng. Bởi vì nếu ta có cái gì mục đích, ở chế phục ngươi thời điểm, liền có khả năng đại ý. Đại ý phía trước liền có khả năng trả lời vấn đề của ngươi. Người bất quá là thấy không có bắt lấy ta sao, áp dụng kế hoạch nhị, cố ý yếu thế bộ ta nói mà thôi, hơn nữa này dây thừng công năng là ngươi nói cho ta. Có thể sử dụng mã QR cùng kỹ năng ban đầu cũng là ngươi lời nói của một bên. Bất quá vừa rồi bị bó trụ sao, từ ngươi theo bản năng ý đồ điểm đánh di động động tác tới xem. Ta tưởng năng lực này cũng là ngươi biên ra tới đi. Ngươi không rõ ràng lắm ta năng lực, công kích khi khẳng định cũng lo lắng bị phản chế, cho nên ngay từ đầu sẽ không dùng lực công kích quá cường mã QR. Hoàn toàn phong ấn năng lực mã QR ngươi sẽ không ở lần đầu tiên giao phong khi liền sử dụng đệ đệ. Hình thước vẫn luôn ôn hòa có lễ biểu tình nghiêm túc lên. Hắn nói, ngươi thực hiểu biết ta, hình diệp thở dài, ta hiểu biết ngươi là bởi vì... Khi còn nhỏ chúng ta thường xuyên cùng nhau chơi cờ, ta rõ ràng ngươi công kích hình thức, ngươi ra chiêu tương đối nhu hòa, sẽ không ngay từ đầu đã đưa người tử địa, sẽ vì người khác để lối thoát, cũng vì chính mình để lối thoát. Hình thức, ta biết mất trí nhớ cái này cách nói nghe tới quá buồn cười. Nhưng ta thật là ca ca ngươi, hơn nữa cũng không rõ ràng lắm ta vì cái gì sẽ lưu lạc đến nước này. Ta chỉ biết chính mình vừa mở mắt, liền cái gì đều không có, nằm ở công viên ghế dài thượng, trên người cái thùng giấy, trở thành một cái kẻ lưu lạc, liền, ta người yêu đều không thấy. Hình thước, tin tưởng ta, ta yêu cầu ngươi trợ giúp tác giả có lời muốn nói. Ngạch, cũng không biết nói chưa nói minh bạch, đây là một cái, thông qua download di động phần mềm có thể đánh nhau đô thị dị năng thế giới. Ha ha ha ha ha ha, kia gì, đầu tháng, tiếp tục cầu dinh dưỡng dịch, Ta tưởng đây là một cái cho nhau ép khô quá trình. Ta ép khô các ngươi dinh dưỡng dịch, các ngươi ép khô ta. Ai, nước mắt đi, ô ô ô ô ô. Khóc chít chít cầu dinh dưỡng dịch QAQ. Hết chương.